Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn nhé. Sau khi mình đọc xong tập Nguyên Tôn này thì mình sẽ bắt đầu đọc truyện Cầu Ma. Những bạn nào yêu thích truyện Cầu Ma thì cố gắng chờ một lúc nữa nhé. Tại vì mình cũng bận cho nên thời gian này mình chỉ đọc mỗi ngày một tập thôi. Còn hôm nào mình có thời gian rảnh thì sẽ cố gắng đọc hai, một ngày đọc hai tập Nguyên Tôn nhé. Xin chào Phương Mai, Chí Đình. Chào Huỳnh Được Nguyễn. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hai người xuyên qua phía sau núi, trực tiếp tiến vào tàng kinh lâu. Mục đích của Chu Nguyên đã rõ, thẳng tới Cửu Long Điển mà đi. Cửu Long Điển Ngọc Giản vẫn như cũ đang còn tại đó, không có người nào động tới. Bởi vì giá cả thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật so với trung phẩm cao hơn rất nhiều, có rất ít đệ tử tới lựa chọn Cửu Long Điển. Mượn đọc một lần, 600 nguyên ngọc. Chu Nguyên nhìn qua giá cả kia, không nhịn được mà tặc lưỡi. Giá tiền này cao hơn hóa hư thuật quá nhiều, nếu hắn không phải bởi vì giảng dạy nguyên thuật mà thu hoạch tương đối khá, thì chỉ sợ đúng là tu luyện cũng không nổi. Nhưng nắm chặt ngọc giản, ánh mắt của Chu Nguyên cũng nóng bỏng lên. So với tốc độ tu luyện hóa hư thuật, đạo Cửu Long Điển này cũng thuần túy là công phạt chi thuật, uy lực kinh người. Nếu có thể tu thành thì tất nhiên có thể khiến cho sức chiến đấu phóng đại. Người chọn nó thật sao? Nghe nói Cửu Long Điển uy lực cực mạnh, tu luyện độ khó cũng rất cao, liền xem như trong đệ tử nội sơn, người tu thành thuật này cũng không nhiều đâu. Nhìn thấy Chu Nguyên lựa chọn Cửu Long Điển, Cố Hồng Y nhịn không được có chút kinh ngạc. Chu Nguyên cười cười không nhiều lời, cầm ngọc giản chuẩn bị đi đăng ký. Hai người cười cười nói đến chiếc quầy đăng ký kia. Chu Nguyên bước chân chợt một trận, chỉ thấy tại nơi đó, Lục Phong đang đứng, toàn thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong. Hắn ta tựa hồ cũng đến đây để lựa chọn nguyên thuật, nghe được động tĩnh ở sau lưng nên đã quay đầu lại, nhìn thấy hai người cùng một lúc mà đi tới. Bàn tay của Lục Phong nắm chặt lấy ngọc giản, dường như là đột nhiên dùng sức rất nhiều. Hai mắt của hắn nhắm lại, sau đó hướng về phía Hồng Y, lộ ra một nụ cười ấm áp. Hồng Y nhìn thấy hắn thì miệng nhỏ phẩy nhẹ, cũng chỉ chạm đến là thôi, rồi gật đầu. Ánh mắt Lục Phong cũng không nhìn về phía Chu Nguyên, trực tiếp thu hồi lại, tiếp nhận ngọc giản, cất bước ra khỏi tầng kinh lâu. Chu Nguyên có thể cảm giác được Lục Phong cố ý không thèm nhìn hắn. Nhưng hắn ta cũng không biểu lộ ra cái gì không vui, thần sắc vẫn bình tĩnh tiến đến. Sau đó đem Cửu Long Điển ngọc giản đưa cho nam tử trung niên sau quầy. Người trung niên này nhìn thấy Chu Nguyên muốn mượn Cửu Long Điển thì hiển nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn giúp hắn làm đăng ký. Cất kỹ ngọc giản, Chu Nguyên cùng Hồng Y đã rời khỏi tàng kinh lâu. Hai người đã hẹn địa điểm buổi tối sẽ tu luyện, rồi riêng phần mình mà tán đi. Chu Nguyên thuận đường núi thản nhiên mà bước. Đột nhiên, bước tiến của hắn đã dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, chỉ thấy trên đường núi nơi đó có một bóng người áo trắng đang đứng chắp tay. Ngoại trừ Lục Phong ra, còn có thể là người phương nào chứ? Lục Phong chậm rãi xoay người lại, hai mắt ngày bình thường hờ hững kia. Lúc này có một loại băng lãnh phát ra làm cho người kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm nhàn nhạt trên đường núi vang lên. Chu Nguyên, ngươi có phải cảm thấy trên một trận nguyên thuật thắng một đệ tử nội sơn, ngươi liền thật sự có lá gan dẫm lên đầu Lục Phong ta hay không? Trên đường núi, Chu Nguyên nhìn qua Lục Phong trước mặt, một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt hiện ra băng lãnh nhìn qua hắn, rồi khẽ cau mày. Từ trong ánh mắt của Lục Phong cũng không biết có bao nhiêu khinh thường rõ ràng, thế nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được một loại phảng phất siêu nhiên tại đám người cao cao tại thượng, mà ánh mắt của hắn ta đối đãi với người bên ngoài cũng mang theo nhìn xuống. Loại ánh mắt này kỳ thực so với loại khinh thường bộc lộ ở ngoài mặt kia, khinh miệt còn muốn càng thêm làm cho người chán ghét, bởi vì điều này đại biểu mặc kệ người làm gì, tựa hồ hắn đều có thể tự thân cao quý hơn ngươi. cho nên đối mặt với Lục Phong, Chu Nguyên chậm rãi nói. Đầu tiên, ta cùng ngươi không có gì liên quan. Về phần dẫm lên đầu của ngươi, ta cũng không có hứng thú. Bởi vì ta cũng không cảm thấy dẫm lên đầu ngươi thì có gì đặc biệt hơn người khác. Ta không gây phiền toái, cho nên cũng hy vọng phiền phức đừng có đưa đến tìm tới ta. Nếu quả thật, có người tự cho là chủ động đem đầu đưa ra, vậy thì ta cũng không để ý mà dẫm thử một chút. Cho nên, tránh đường ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lục Phong, ẩn ẩn hiện ra ánh sáng sắc bén. Lục Phong khẽ giật mình. Tựa hồ hắn không nghĩ tới, thời điểm đối mặt với Chu Nguyên cũng không có nửa điểm e ngại trốn tránh. Ngược lại trực tiếp, lấy phương thức trực tiếp mà sắc bén chính diện nói tới. Lục Phong vốn ánh mắt lạnh như băng, phun lên che lấp. Hắn ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cho ngươi có loại ảo giác, dám nói như vậy với ta? Là bởi vì ngươi trên một trận tỉ thí nguyên thuật đã thắng một vị đệ tử nội sơn hay sao? Lục Phong chậm rãi tiến đến, đứng ở trước mặt Chu Nguyên. Giữa hai người, cách chỉ hơn một xích. Trong ánh mắt hàn băng của hắn, phản chiếu lên khuôn mặt Chu Nguyên không có gợn sóng. Chu Nguyên, ngươi trước kia ở nơi địa phương nhỏ nhoi, ngươi có lẽ có thể làm mưa làm gió, tận hưởng thân phận địa vị kiêu tử của mình. Nhưng ngươi cần phải nhận rõ một chút, ngươi bây giờ đang đứng ở đâu? Nơi đây là Đại Lục Thánh Châu, Thương Huyền Tông. Người đứng ở trước mặt ngươi đến từ Lục Gia Thánh Châu. Lục Gia ta tại Đại Lục này cũng coi như là danh môn vọng tộc. Loại cấp độ này, ngươi không biết sao? Một vị trưởng bối của ta chính là Kiếm Lai Phong trưởng lão Thương Huyền Tông. Tỷ của ta là đệ tử thân truyền phong chủ Kiếm Lai Phong. Lục Phong có chút hăng hái, nhìn chằm chằm về Chu Nguyên. Từ trong miệng của hắn ta, phảng phất đều là mang theo áp lực lớn lao. Hắn ta hiển nhiên muốn biểu lộ bối cảnh của mình xa xa không phải Chu Nguyên có thể so sánh nổi. Nếu là đệ tử tầm thường ở nơi đây, nghe thấy những lời nói này của hắn ta thì chỉ sợ đúng là sẽ ở trong lòng cảm thấy có một chút sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của Chu Nguyên từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, không thấy có chút gợn sóng nào. Lục Phong nhìn qua Chu Nguyên không có động thái, tưởng đã trấn nhiếp được hắn. Lúc này, khóe miệng của Lục Phong nhẹ nhàng nhấc lên một vòng nhỏ, không thể thấy được độ cong, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chụp về phía gương mặt của Chu Nguyên. Cho nên, ngươi trách cách Hồng Y xa một chút. Bàn tay của hắn ta, tại khoảng cách khuôn mặt của Chu Nguyên còn hơn tấc, thì đã bị bàn tay của Chu Nguyên cầm lấy. Chu Nguyên nhìn chằm chằm lên Lục Phong rồi khẽ cau mày. Nguyên bản, ta cho là ngươi có thể được xưng là đệ tử ngoại sơn đệ nhất nhân, hẳn là sẽ có chút năng lực, không nghĩ tới lại tệ hại như vậy. Người nói gì? Lục Phong ánh mắt khẽ trầm xuống. Chu Nguyên nắm chặt bàn tay của Lục Phong rồi lắc đầu nói. Nếu như Lục Phong ngươi nói có một chút năng lực tự thân, ta còn thực sự có thể cảm thấy ngươi là nhân vật đáng chú ý tới. Kết quả lại chạy tới mà lôi bối cảnh ra để hù dọa. Lục gia ngươi thế lớn thì thế nào chứ? Có thể khống chế được Thương Huyền Tông sao? Nếu như có thể mà nói, ngươi đâu cần phải cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Sớm đã đem ta đá bay ra khỏi Thương Huyền Tông rồi. Cho nên những cái bối cảnh mà ngươi đã nói tới đối với ta không hề có ảnh hưởng. Chu Nguyên nhìn qua sắc mặt băng lãnh của Lục Phong, khóe miệng có chút khinh miệt, chậm rãi nhấc lên nói. Lục Phong, Cố Hồng Y ở chỗ ta chỉ là tu hành hóa hư thuật mà thôi. Nếu như ngươi có thể cải biến ý nghĩ của cô ấy, vậy thì cứ việc mà đi tìm cô ấy. Còn về phần ta, chỗ này thu học phí, chỉ cần cô ấy đến, ta nhất định sẽ dạy. Mà ý nghĩ của ngươi đối với ta mà nói, ta không có nửa điểm hứng thú. Ngươi muốn làm gì trực tiếp ra chiêu là được rồi, không cần phải giả vờ, ba lần bốn lượt tới cảnh cáo. Về phần những bối cảnh kia của ngươi, nếu như ngươi cầu được bọn hắn đi ra để đối phó với ta thật, vậy thì cứ việc mà làm đi. Chu Nguyên nói, mỗi một câu nói ra, sắc mặt Lục Phong liền âm trầm một phần. Đợi tới lúc thanh âm của hắn rơi xuống, Lục Phong trước mặt, khuôn mặt anh Tuấn kia sớm đã có phong bạo ngừng tụ. Lời nói của Chu Nguyên không thèm để ý chút nào kia, làm cho Lục Phong cảm nhận được một loại nhục nhã nồng đậm. Hắn ta không thể tin nổi, một tiểu tử không có chút bối cảnh nào, sao lại dám nói chuyện với mình như vậy chứ? Nguyên bản còn không muốn dùng Trúc Phong Trúc Nhạc bọn hắn, loại tục nhân thủ đoạn kia đến để cho ngươi biết khó mà lui. Nhưng hiện tại xem ra, loại người như ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Chu Nguyên, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Ánh mắt của Lục Phong trở nên u lãnh tới đáng sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí cuồng bạo hung hãn đột nhiên từ thể nội bộc phát mà ra. Ngươi xem ta hôm nay, trong này đưa ngươi đánh chết, ta có thể bị trừng phạt gì? Oanh! Mặt đất dưới chân vào lúc này rạn nứt, năm ngón tay của Lục Phong thành quyền, một quyền đã oanh ra. Không gian trước mắt đều ẩn ẩn vặn vẹo. Nguyên khí hùng hồn phun trào, tựa như kinh lôi, một quyền thẳng oanh trước ngực của Chu Nguyên. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng hơi rét lạnh, thân thể trong nháy mắt hư hóa, tựa như là một làn khói mù tung bay trở lại. Lục Phong một quyền mặc dù tới hung hãn, nhưng Chu Nguyên đã sớm chuẩn bị, hóa hư thuật vận chuyển, liền đem quyền phong đều tránh đi. Oanh! Nhưng vẫn như cũ, có quyền phong xuyên thấu không gian vọt tới. Chu Nguyên miệng há ra, đã có một đạo nguyên khí màu vàng óng dâng lên, đem quyền phong kia chống cự xuống tới. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết, chạy có nhanh, ngươi cũng chỉ là một con thỏ mà thôi. Lục Phong khuôn mặt lạnh lẽo, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu ngón chân điểm mặt đất, tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đối với Chu Nguyên bay nhào mà đi. Nguyên khí cuồng bạo không ngừng từ thể nội bộc phát, đại thụ xung quanh đều đã bị chặn ngang đánh gãy. Chu Nguyên nhìn qua Lục Phong muốn thi triển toàn lực, cũng hử lạnh một tiếng. Thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát. Nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu vọt lên, trong lúc mơ hồ tạo thành cự mãng màu vàng. Lục Phong, ngươi dừng tay cho ta! Nhưng ngay tại thời điểm Lục Phong xông ra, bỗng nhiên một tiếng quát mắng ẩn chứa tức giận vang lên. Sau đó chỉ thấy một bóng roi hỏa hồng ngút trời mà hàng, đối với Lục Phong hung hăng đánh tới. Oanh! Không khí bị trường tiên đánh cho rách tả tơi, thân hình Lục Phong chỉ trệ, phiêu nhiên trở ra. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa trên núi đá, Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp hàm sát. Trong tay xích hồng trường tiên, tựa như là hỏa diễm thiêu đốt, cả mặt đất đều đã bị hỏa tan. Hồng Y lúc này nghiêm nghị nói, Lục Phong, nếu huynh làm ra những thủ đoạn này, dù cho hai nhà chúng ta giao hảo, thì ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho huynh đâu. Lục Phong khẽ cau mày thản nhiên nói, Hồng Y, đây chỉ là ân oán giữa ta cùng với hắn thôi. Làm sư huynh, dạy sư đệ một chút, làm người thì sao chứ? Bằng không lấy tính cách của Chu Nguyên sư đệ, về sau sẽ còn gây càng nhiều phiền phức. Nhưng hắn lắc đầu, biết được Hồng Y chạy đến, vậy hôm nay cũng không có cách nào đối với Chu Nguyên làm được gì. Lúc này quanh thân nguyên khí, theo thời gian dần trôi qua thu liễm. Ánh mắt u lãnh, nhìn về phía Chu Nguyên, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói. Chu Nguyên, cô ấy bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi mãi mãi. Ngươi đã có cốt khí như vậy, vậy ta liền cùng ngươi tốt nhất là chơi đùa. Nhưng ngươi phải cẩn thận, chớ có để cho ta đùa chơi chết. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Lục Phong không tiếp tục nói nhiều mà trực tiếp quay người rời đi. Chu Nguyên nhìn qua hắn rời đi, hai mắt cũng khẽ nheo lại, trong mắt có ánh sáng đang nguy hiểm lóe qua. Hắn tự lẩm bẩm. Lục Phong, ta cũng không cùng ngươi nói đùa. Nếu như ngươi thực sự muốn đem đầu đưa tới, vậy thì ta cũng thực sự sẽ dẫm. Theo Lục Phong đi xa, trên đường núi bầu không khí từ từ tiêu tán, nguyên khí cuồng bạo cũng dần trôi qua bình tĩnh lại. Hồng Y leo nhanh tới bên cạnh Chu Nguyên. Cô nhìn qua Lục Phong rời đi, hàm răng khẽ cắn vào đôi môi đỏ. Trong con người có chút áy náy nhìn về phía Chu Nguyên. Cô làm sao không biết được Lục Phong ra tay với Chu Nguyên, nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì cô. Nếu không phải cô ở chỗ của Chu Nguyên, tu hành hóa hư thuật, Lục Phong cũng không căm thù Chu Nguyên như vậy. Chu Nguyên hướng về phía Hồng Y cười cười, rồi khoát tay áo nói. Ta cùng hắn tính tình không hợp nhau, kể cả không có cô, về sau chỉ sợ khó tránh khỏi cũng sẽ có tranh chấp. Lục Phong quá cao nhân nhất đẳng, nhìn như đạm mạc, kỳ thực luôn xem thường người. Huống chi bọn người Chu Nguyên còn là những đệ tử đến từ những đại lục khác. Rất nhiều đệ tử lúc gặp phải Lục Phong đều sẽ bày ra thái độ khiêm nhường. Điểm này Chu Nguyên làm sao mà không rõ. Mặc dù hắn cũng không chủ động gây phiền toái, nhưng không thể phủ nhận. Một khi Chu Nguyên cùng Lục Phong có tiếp xúc, hai người sẽ giống như cây kim, làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái. Cho nên theo Chu Nguyên không có Hồng Y, hắn cùng với Lục Phong cũng vẫn dễ dàng xuất hiện ra tranh chấp. Hồng Y thì lại chỉ coi như Chu Nguyên đang an ủi mình. Người cứ yên tâm, Lục Phong mặc dù có chút bối cảnh, nhưng nếu hắn dám lấy những cái này mà đối phó với ngươi, ta sẽ không đứng ngoài quan sát. Chu Nguyên cười nói. Hắn cũng nói tới chấn nhiếp một chút, lấy tính tình cao ngạo của hắn. Nếu đối phó với ta mà phải đi cửa sau, vậy thì đối với hắn chính là làm nhục. Hồng Y vẫn chán hơi điểm, do dự một chút rồi mới nói. Vậy ta có thể cùng ngươi tu hành hóa hư thuật nữa hay không? Cô cũng không muốn thêm phiền phức cho người khác. Nhưng nếu không có Chu Nguyên trợ giúp, cô muốn tu thành hóa hư thuật đệ nhị trọng, hiển nhiên cần thời gian không ngắn. Điều này sẽ trì hoãn rất nhiều tinh lực của cô. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng rồi nói. Ta vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần cô đến, ta sẽ dậy. Không có người nào có thể thay đổi được ý nghĩ của ta. Đối với Hồng Y, thực sự Chu Nguyên ôm một chút ý nghĩ kết giao. Dù sao người ở bên ngoài không chỉ có đắc tội với người mà không thể thiếu đi bằng hữu. Hồng Y mắt hiện lên ánh sáng mừng rỡ. Chu Nguyên tiếp tục lựa chọn dạy cô, không thể nghi ngờ, không nhìn thẳng vào áp lực của Lục Phong. Từ góc độ nào đó mà nói, đây chính là nói Chu Nguyên giữa Lục Phong cùng với Hồng Y đã lựa chọn cô. Nhưng cũng không thể để Chu Nguyên chịu lấy áp lực của Lục Phong được. Chu Nguyên, nếu Lục Phong muốn tìm thủ đoạn gì tìm ngươi gây phiền phức, ngươi có thể tìm ta, ta sẽ giải quyết hắn. Nghe Hồng Y nói vậy, Chu Nguyên chỉ từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Chỉ cần hắn không cần mặt mũi đi cửa sau, hắn có chiêu gì, ta liền tiếp xuống là được. Vừa vặn ta cũng muốn có thêm một chút kiến thức. Vị đệ tử ngoại sơn đệ nhất nhân này của chúng ta, đến tột cùng bản sự lớn bao nhiêu. Thanh âm của Chu Nguyên vẫn rất bình tĩnh, nhưng chỗ sâu vẫn ẩn chứa một tia lạnh lùng. Hiển nhiên hành động hôm nay của Lục Phong cũng đã có chút chọc giận hắn. Nghe được ý tứ lời nói của Chu Nguyên, đúng là muốn cùng với Lục Phong động tay chân. Hồng Y lập tức quýnh lên nhắc nhở. Người không nên coi thường hắn, Lục Phong thực lực rất mạnh, trong đệ tử Thánh Châu bản thổ, lực hiệu triệu cực lớn. Yên tâm đi, ta cũng không xem nhẹ. Lục Phong mặc dù không yếu, nhưng nếu đem ta xem như là quả hồng mềm, thì sợ cũng sẽ bị đập cho hỏng răng. Chu Nguyên phất phất tay, cũng không nói nhiều, thoải mái nhàn nhã thuận đường núi mà xuống. Nhìn hắn rời đi, Hồng Y khẽ cắn răng thầm nói. Lúc này rồi mà còn nói đùa nghịch được. Cô quay đầu, nhìn về hướng Lục Phong lúc trước rời đi, trong đôi mắt lướt ra một vẻ lạnh lùng. Lục Phong, ngươi đừng có một bước mà tiến thêm một thước. Tính tình của cố Hồng Y ta, ngươi cũng biết rồi đấy. Bóng đêm bao phủ ngoại sơn. Trong một tiểu lâu hội tụ rất nhiều thân ảnh. Trong đám người kia dễ thấy nhất chính là Lục Phong toàn thân áo trắng. Lục Phong ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt xung quanh đều hướng tới, đều mang theo một tia kính sợ. Đệ nhất nhân làm các đệ tử ngoại sơn không thể lay động. Uy vọng Lục Phong ở trong đệ tử ngoại sơn hiển nhiên là vô cùng mạnh. Lúc này ở đây hơn 10 vị đệ tử đều là đệ tử nhất đẳng, toàn bộ đến từ Thánh Châu bản thổ. Bọn hắn xem như thế hệ tinh nhuệ trong các đệ tử ngoại sơn hội tụ vào một chỗ, chính là trở thành lực lượng mạnh nhất trong các đệ tử ngoại sơn. Đối mặt với cỗ lực lượng này, bất cứ một đoàn đội đệ tử ngoại sơn nào đều chỉ có thể là đi đường vòng. Lão Lục, hôm nay khó được ngươi mở miệng mời khách, hẳn là có chuyện gì? Dương Tu cười híp mắt, nơi này có thể đối với Lục Phong xưng hô như vậy cũng chỉ có một người như y. Dù sao, tuy nói y thiên phú hơi kém Lục Phong, nhưng cũng không yếu, lại xuất thân từ Dương gia, tại Đại Lục Thánh Châu cũng không tính là yếu. Lục ca, nếu đang có chuyện thì cứ việc phân phó là được. Tại bên kia, có một người thanh niên lông mày, hơi có vẻ hung hãn cười nói. Người này tên là Tần Chấn, trong các đệ tử ngoại sơn danh khí cực cao, nghe nói thập đại đệ tử ngoại sơn xếp hạng thứ 6. Đệ tử khác nghe thấy vậy cũng nhao nhao phụ họa. Lục Phong cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra đè ép, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh nói. Còn thời gian hơn tháng, tuyển sinh đại điển sắp đến. Mọi người vẻ mặt đều hơi rét lạnh. Hiển nhiên cũng biết tuyển sinh đại điển kia trọng yếu bao nhiêu. Việc đó quan hệ tới tiền đồ ngày sau của bọn hắn tại Thương Huyền Tông. Nghe nói, lần này hạng nhất tuyển sinh đại điển, tông môn sẽ có ban thưởng. Không chỉ sẽ ban cho một đạo thiên nguyên thuật, hơn nữa sẽ phá lệ ban cho một lần nguyên tủy tẩy lễ. Nghe được lời này của Lục Phong, xung quanh lập tức có một mảnh xôn xao, mọi người đều là ánh mắt lửa nóng. Là nguyên tủy tẩy lễ. Dương Tu kia cũng chật chật tán thưởng. Nghe nói nguyên tủy tẩy lễ này chỉ có đệ tử Tử Đái mới có thể hưởng dụng, tình đắt đến vô cùng. Nghe được lời này của Dương Tu, các đệ tử khác đối với cái này không hiểu rõ, càng không nhịn được mà liếm môi. Đệ tử Tử Đái, đây chính là cấp bậc đệ tử cao nhất ở Nội Sơn. Nhưng người đứng thứ nhất này chỉ có thể rơi vào trên đầu của Lục Ca thôi. Có người khẽ thở dài, mặc dù bọn hắn cũng nóng mắt với ban thưởng hạng nhất kia, nhưng cũng lòng dạ biết rõ được, có Lục Phong ở đây, căn bản không ai có thể cùng tranh chấp. Lục Phong khẽ cười đáp, ngoại trừ hạng nhất kia, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, có thể trực tiếp trở thành đệ tử Kim Đái Nội Sơn, đợi một thời gian trở thành đệ tử Tử Đái, liền có thể nếm thử cái gọi là nguyên tủy tẩy lễ. Tần Chấn sở cái cảm nói, nhưng danh sách 10 vị trí đầu cạnh tranh cũng rất kịch liệt, thế hệ đệ tử ngoại sơn cũng coi ra có mấy nhân vật. Đúng vậy, những kẻ nhà quê ở đại lục khác cũng còn có chút lợi hại. Có người phụ họa lên tiếng. Lục Phong lúc này lên tiếng. Lần này triệu tập mọi người chính là vì việc này. Ánh mắt của hắn nhìn đám người xung quanh. Tuyển sân đại điển cạnh tranh kịch liệt, cho nên ta dự định tại trước đại điển liền đem danh sách 10 vị trí đầu định ra, miễn cho đến lúc đó chém giết lung tung. Đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết rõ ý tứ của hắn. Dù sao, định ra danh sách 10 vị trí đầu, bọn hắn những đệ tử này có thể có quyền lợi gì chứ? Chúng ta có tư cách định ra 10 vị trí đầu danh sách sao? Có người không xác định hỏi. Nắm đấm của kẻ nào cứng thì sẽ có tư cách. Lục Phong nhàn nhạt đáp. Danh sách 10 vị trí đầu, đệ tử Thánh Châu bản thổ chúng ta chiếm 8 cái, còn lại 2 cái thì ném cho người của đại lục khác kia tranh đoạt. Đám người nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như bọn hắn, những đệ tử Thánh Châu bản thổ này có thể chiếm 8 cái danh sách, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Nhưng 8 cái này thực sự là hơi nhiều. Những đệ tử ngoại đại lục kia liệu có đồng ý hay không? Tần Chấn nhịn không được lên tiếng. Không thể không nói, số lượng đệ tử đến từ đại lục khác nhiều. Tuy nói về chất lượng không sánh bằng bọn hắn, nhưng nếu để cho bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có thể đoạt được 2 cái danh sách, 10 vị trí đầu, sợ là cũng không quá dễ dàng. Nếu không ai đồng ý, thì cứ để cho bọn hắn cùng ta nói chuyện đi. Lục Phong mỉm cười nói, Lục ca đúng là bá phí. Lục ca đúng là bá khí. Những người khác nhao nhao giơ ngón tay cái lên hưng phấn không thôi. Dưới mắt bộ dáng này, hiển nhiên là Lục Phong muốn cường thế vì đệ tử Thánh Châu bản thổ bọn hắn chiếm cứ 8 danh sách. Nếu đã đạt thành hiệp nghị, lúc tuyển sân đại điển kia, nếu có người không theo quy củ, vậy chúng ta chỉ có thể đem hắn cho đuổi ra ngoài. Lục Phong hai mắt nhắm lại nói. Đông đảo đệ tử Thánh Châu bản thổ liếc nhau. Tất cả liền lấy Lục ca như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lơ đãng nói tiếp. Mặt khác, nếu những đệ tử đại lục khác có ý kiến, liền cùng bọn hắn để lộ ra tin tức. Tất cả những việc này đều là do Chu Nguyên gây ra. Cử động lần này của hắn không thể nghi ngờ là muốn làm cho mấy đệ tử ở bên đại lục còn lại sẽ đối với Chu Nguyên sinh ra oán giận. Đồng đảo đệ tử lúc này mới hiểu ra, hóa ra Chu Nguyên đã chọc tới Lục ca. Lục ca cứ yên tâm, tiểu tử kia gần đây đầu ngọn gió quá thịnh, cũng nên để cho hắn biết được trong ngoại sơn này đến tột cùng là ai định đoạt. Nhìn qua đám người lòng đầy căm phẫn, Lục Phong cười cười, ngẩng đầu lên, hai mắt âm u, nhìn qua khe núi xa xa. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, người xem ta, chỉ hơi thi thủ đoạn, liền có thể để cho ngươi gây thủ hẳn tứ phía. Nghe nói ngươi muốn đi vào 10 vị trí đầu tuyển sơn đại điển. Đã như vậy, ngươi cũng chỉ có thể đi đoạt 2 cái danh sách của những đệ tử đại lục khác. Hy vọng ngươi chớ bị nước bọt che mất. Về phần 8 danh sách khác, chỉ cần ngươi dám động, không cần ta động thủ, những đệ tử Thánh Châu này sẽ để cho ngươi đầu rơi máu chảy. Thời gian lặng lẽ trong ngoại sơn trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác, khoảng cách 3 tháng tuyển sơn đại điển cũng chỉ còn có 1 tháng. Toàn bộ ngoại sơn phảng phất cũng bởi vậy mà trở nên vô cùng căng thẳng. Rất nhiều đệ tử đều đang liều mạng tu luyện, cố gắng muốn tăng lên thực lực bản thân, dự định trong tuyển sơn đại điển kia sẽ đạt được một vị trí tốt. Đồng thời cũng có thể lọt vào mắt các sư trưởng Thương Huyền Tông, thu hoạch được một tiền đồ tốt để tu luyện. Dù sao tuyển sơn đại điển trong Thương Huyền Tông, rất nhiều đại nhân vật sẽ hiện thân. Đây là một cơ hội tốt nhất biểu hiện tự thân. Trong thời gian này, bầu không khí ngoại sơn cũng không còn nhẹ nhõm. Thậm chí ngay cả trong không khí, phảng phất đều tràn ngập hương vị căng cứng. Tất cả mọi người, không phải trên nguyên sơn tu luyện, thì trong rất nhiều giảng đường kia tu hành nguyên thuật, tăng lên thực lực bản thân. Mà Trung Nguyên thì cũng không ngoại lệ. Thời gian bây giờ của hắn, mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Tu luyện nguyên sơn, giảng dạy nguyên thuật cùng nghiên cứu Cửu Long Điền. Vừa mới cầm tới tay, đương nhiên đem thần hồn của hắn bước vào thực cảnh. Thời gian bây giờ của hắn, mỗi ngày đều rất phong phú. Tu luyện nguyên sơn, giảng dạy nguyên thuật cùng nghiên cứu Cửu Long Điền. Vừa mới cầm tới tay, đương nhiên theo thần hồn của hắn bước vào thực cảnh. Hắn cũng bắt đầu dùng chút thời gian đi theo Yêu Yêu học tập nguyên văn tứ phẩm. Tuy nói đối với tiến vào 10 vị trí đầu, hắn có được niềm tin tuyệt đối. Nhưng hắn cũng biết trong ngoại sơn này, nhân vật cũng không ít. Nếu kiêu ngạo tự mãn mà nói, chỉ sợ tùy thời đều sẽ bị người bỏ qua. Cho nên tâm thái của Chu Nguyên từ đầu tới cuối đều duy trì tính cảnh giác, không chịu để cho tự thân buông lỏng, đem hết khả năng tăng lên chính mình. Dù sao, Chu Nguyên rất rõ ràng, mục đích hắn đi vào Thương Huyền Tông chính là muốn nhờ điều kiện tu luyện nơi đây bằng tốc độ nhanh nhất để tự thân có thể bước vào thần phủ cảnh. Lúc này trên đại lục Thương Mang, Vương Triều Đại Chu còn đang phải chịu đựng Vương Triều Đại Võ nhìn chằm chằm. Võ Vương dã tâm bừng bừng, theo khí vận Võ Hoàng bị Chu Nguyên đoạt lại, tất nhiên đã bắt đầu nhìn về phía Đại Chu. Một khi lão ta tìm được cơ hội, thì Đại Chu tất nhiên sẽ lần nữa đứng trước kiếp nạn. Cho nên chờ thời điểm Chu Nguyên học thành, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu đã bị tàn phá không thể chịu nổi. Nên hắn nhất định phải không ngừng nghỉ, cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Trên tiểu lâu, Chu Nguyên xếp bằng trong ánh nắng, đôi mắt khép hờ, bàn tay nắm chặt Cửu Long Điển ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó, tìm hiểu ảo diệu đạo Cửu Long Điển này. Hồi lâu sau, hai mắt của Chu Nguyên mới chậm rãi mở ra. Hắn lĩnh hội đạo Cửu Long Điển thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật này cũng mới vài ngày, đối với rất nhiều yếu điểm trong đó cũng đã mơ hồ có chỗ nắm giữ được. Thuật này thật đúng là kỳ diệu. Chu Nguyên nhìn qua ngọc giản có chút hăng hái lẩm bẩm. Dựa theo ngọc giản, muốn tu thành Cửu Long Điển cần phải lấy phương pháp đặc thù, luyện hóa 9 loại thú, tinh huyết, nguyên thú long trúc. Dùng cái này hình thành nguyên thuật ấn ký, lạc ấn ở trong khí phủ. Mà một khi tu thành, cùng với người đối chiến, sẽ có thể nguyên khí như rồng. Đợi tới lúc đại thành, càng là Cửu Long đều sẽ xuất hiện, uy lực hung hãn tới cực hạn. Thậm chí ẩn ẩn có thể so sánh thiên nguyên thuật chân chính. Huyền diệu nhất chính là luyện hóa tinh huyết nguyên thú long trúc, phẩm giai càng cao thì uy lực Cửu Long Điển này sẽ càng mạnh. Thế nhưng thuật này, chỗ khó là ở chỗ luyện hóa 9 loại tinh huyết nguyên thú long trúc. Loại tinh huyết kia nhất định cuồng bạo khó thuần. Nếu dung nhập vào thể nội, chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ bị ăn mòn. Cho nên nhất định phải có lực khống chế tuyệt đối mới có thể đem nó mà khống chế. Nhưng nguyên thú long trúc, nghĩ tới phẩm cấp cũng sẽ không quá thấp. Loại tinh huyết nguyên thú này cực kỳ cuồng bạo, thường nhân căn bản không dám tùy tiện đem nó để dung nhập thể nội. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Xem ra, hắn cần phải đi Lâm Lang Các một chuyến. Trong đó, hẳn sẽ có đủ các loại tinh huyết nguyên thú long trúc hắn cần. Nghĩ đến là lên đường, hắn trực tiếp đi xuống lầu. Tại trước tiểu lâu, Yêu Yêu nghe hắn muốn đi Lâm Lang Các, cũng ôm lấy Thôn Thôn, thảnh thơi mà đuổi theo. Cô tới đó, thuần túy là bởi vì đồ vật Lâm Lang Các đông đảo, thậm chí có thể ở trong đó tìm được một chút mỹ tửu dài nhưỡng. Lâm Lang Các tọa lạc ở trên một ngọn núi Trung Ngoại Sơn, lầu các to lớn mở rộng. Tại lầu các bát giác treo đầy chuông gió, gió núi thổi qua, tiếng chuông thanh thúy chuyển ra cực kỳ êm tai. Nơi này đồng dạng là một trong những điểm nóng ở Ngoại Sơn. Rất nhiều đệ tử đều thường xuyên tới đây. Dù sao trong Lâm Lang Các có không ít bảo bối, có đôi khi đi dạo đã là mất cả ngày trời. Tiến vào Lâm Lang Các, Chu Nguyên để cho Yêu Yêu tự mình đi dạo, còn hắn trực tiếp tìm một thị nữ ở Lâm Lang Các. Ta cần tinh huyết nguyên thú Long Trúc, phẩm cấp càng cao thì càng tốt. Chu Nguyên đại khí nói, bộ dáng không thiếu tiền. Dù sao gần đây hắn giảng dạy nguyên thuật đích thực là làm cho hắn xuất thân được giàu có. Thị nữ kia nhìn thấy hắn khẩu khí lớn như vậy cũng ngẩn người, rồi chợt nói ngọt ngào, vị đồng môn này xin mời đi theo ta, ta sẽ mời quản sự tới. Thị nữ phía trước dẫn đường, dẫn Chu Nguyên tiến vào nội đường an tọa. Chu Nguyên ngồi đợi một lúc thì đã có một nam tử trung niên đi tới. Ông ta cười quan sát Chu Nguyên rồi nói, tại hạ là Tào Kim, quản sự Lâm Lang Các. Chu Nguyên tiểu ca gần đây ở Ngoại Sơn cũng là nhân vật phong vân. Vị Tào Kim này tuy nói là quản sự Lâm Lang Các nhưng cũng chỉ là đệ tử Ngoại Sơn. Mặc dù tuổi tác cao, được phân phối tới làm quản sự Lâm Lang Các ở Ngoại Sơn. Nghe nói Chu Nguyên tiểu ca muốn tinh huyết nguyên thú Long Trúc sao? Là muốn tu luyện Cửu Long Điển hả? Tuy nói bây giờ đệ tử có thể tu luyện Cửu Long Điển số lượng không nhiều, nhưng vẫn có người, mà hiển nhiên bọn hắn đều qua Lâm Lang Các để tìm tinh huyết nguyên thú Long Trúc. Chu Nguyên gật đầu rồi ôm quyền nói, phiền phức Tào quản sự. Không dám. Tào Kim cười một tiếng, phất phất tay. Đã có thị nữ bưng khay bạc tiến tới. Trên khay bạc có 3 bình ngọc, bình ngọc óng ánh sáng long lanh. Trong đó có chất lỏng xiền xệt màu đỏ tươi. Trong lúc mơ hồ, có khí tức hung bạo phát ra. Đây là tinh huyết huyền âm mãng, tam đầu viêm xà, hỏa long tích. Bọn chúng đều là tứ phẩm sơ giai nguyên thú. Mỗi một bình tinh huyết này giá 500 nguyên ngọc. Tứ phẩm sơ giai? Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Có loại phẩm chất cao hơn không? Tứ phẩm sơ giai cũng tương đương với thái sơ cảnh nhất trọng thiên đến tam trọng thiên. Cấp độ này cũng không thể để Chu Nguyên hài lòng. Dù sao tu luyện Cửu Long Điển, càng là tinh huyết nguyên thú phẩm chất cao, uy lực sẽ càng mạnh. Mặc dù hắn cũng không dám trông cậy vào loại tinh huyết nguyên thú phẩm chất quá cao kia, nhưng tứ phẩm sơ giai vẫn còn có chút thấp. Xem ra Chu Nguyên tiểu ca hoàn toàn chính xác không thiếu nguyên ngọc. Tào Kim nghe thấy vậy thì đã cười một tiếng. Bình thường mà nói, đại đa số đệ tử tu luyện Cửu Long Điển có thể có được loại tinh huyết nguyên thú này đã thỏa mãn. Bởi vì dù sao bây giờ cũng chỉ là đệ tử Ngoại Sơn, nguyên ngọc cũng không tính quá sung túc. Ông ta khẽ phất tay, lại có thị nữ bưng lên 2 khay bạc, phía trên có vải đỏ che lận, che đắp lại. Đầu tiên, ông ta đem một miếng vải đỏ bỏ lên, có 3 bình ngọc xuất hiện. Trong bình ngọc, huyết dịch đỏ thắm đang sôi trào, loại ba động cuồng bạo kia, liền xem như bình ngọc là vật liệu đặc thù, đều bị nó phát ra. Chỉ nghe thôi đã để cho người cảm giác được thân thể vô cùng nóng bỏng. Đây là xích hỏa giao, thiên niên địa tích dịch, tử ma xà, đều là tứ phẩm cao giai nguyên thú cực kỳ lợi hại, xem như thực lực thái sơ cảnh nhất trọng thiên trở lên. Xem như thực lực thái sơ cảnh thất trọng thiên trở lên mà gặp phải chúng thì cũng rất khó mà giải quyết. Tào Kim cười nói, thế nhưng giá cả lại càng quý, một bình phải mất 1.500 nguyên ngọc. Ông ta nhìn về phía Chu Nguyên cười nói, thế nào, có hài lòng không? Chu Nguyên mặt mang chỉ sắc sợ hãi thán phục. Lâm Lang Các, quả nhiên cái gì cũng có, tứ phẩm cao giai, đối với hắn hôm nay mà nói, hoàn toàn chính xác, xem như là tài liệu không tệ để tu luyện. Nhưng giá cả hoàn toàn chính xác là quá cao quý, đệ tử Ngoại Sơn bình thường, một tháng chỉ có 30 nguyên ngọc, nếu như cố gắng làm nhiệm vụ, thu thập ngược lại có thể nhiều thêm được một chút. Thế nhưng tính toán đâu ra đấy, chỉ sợ cũng chỉ có mấy trăm nguyên ngọc, còn thiếu rất nhiều để có thể mua được những tuỳnh huyết này. Thế đây là gì? Chu Nguyên ngẫm nghĩ, bỗng nhận ánh mắt nhìn về phía một cái khay bạc khác bị vải đỏ che giấu. Hắn tò mò hỏi, mơ hồ cảm giác được một chút ba động cực kỳ cuồng bạo từ đó phát ra. Tảo Kim khẽ giật mình, lúc này liền đáp. À, tinh huyết này chỉ sợ Chu Nguyên tiểu ca không dùng được. Vì sao? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi. Tảo Kim đem vải đỏ xốc lên, lộ ra ba cái bình ngọc. Trong bình ngọc máu đỏ tươi tựa như tạo thành vòng xoáy nhỏ, lại phảng phất có hư ảnh nhàn nhạt ở trong đó xoay quanh. Một cỗ ba động cuồng bạo kinh người bạo phát mà đi ra. Đây là... Ánh mắt của Chu Nguyên ngưng tụ. Tinh huyết từ trong ba bình ngọc này, hắn cảm giác có một chút khí tức nguy hiểm. Tảo Kim sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, rồi chậm rãi đáp. Đây là ba đầu ngũ phẩm tinh huyết nguyên thú long trúc. Con người của Chu Nguyên không nhịn được hơi co lại. Tinh huyết ngũ phẩm nguyên thú, chẳng lẽ tương đương với thần phủ cảnh cường giả hay sao? Không nghĩ tới, loại tinh huyết này Lâm Lang Các cũng có. Chu Nguyên giờ mới hiểu được, vừa rồi Tào Kim vì sao nói hắn không dùng được. Bởi vì loại tinh huyết ngũ phẩm nguyên thú này quá hùng bạo. Bình thường đệ tử Thái Sơ Cảnh nhất trọng thiên, căn bản cũng không dám thử đem luyện hóa hấp thu nó. Nhưng Chu Nguyên cho tới giờ không sợ làm chuyện có tính khiêu chiến. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Thái Sơ Cảnh nhất trọng thiên, không dám luyện hóa, không có nghĩa hắn không dám. Nếu có thể luyện hóa loại tinh huyết này, tu luyện ra được Cửu Long Điền, không thể nghi ngờ uy lực sẽ mạnh hơn. Đây mới là chỗ làm cho Chu Nguyên động tâm. Tào quản sự, ba bình này giá bao nhiêu vậy? Ta muốn. Chu Nguyên hài lòng cười, chém đinh chặt sắt nói. Tào Kim nghe thấy vậy cũng khẽ ngẩn người. Hiển nhiên ông ta không nghĩ tới Chu Nguyên lại có can đảm như vậy. Thế nhưng ông ta chợt cười khổ một tiếng, có chút khó khăn lắc đầu. Chu Nguyên tiểu ca, cây này ta chỉ sợ là không thể bán được cho ngươi. Vì sao? Chu Nguyên nghe thấy lời này của Tào Kim cũng sững người, sau đó khẽ cau mày nói. Vấn đề giá cả sao? Hay là lo ta không cách nào luyện hóa được bọn chúng? Điều này không cần Tào quản sự phải lo, ta cũng sẽ không cậy mạnh. Tào Kim khoát tay áo, lúng túng đáp. Không phải là những chuyện đó, mà là ba bình tinh huyết nguyên thú này đã có người mua. Ta trước đó lấy ra cũng chỉ dự định làm chuẩn bị, không nghĩ tới đã lọt vào mắt của ngươi. Ông ta vẫn không nghĩ tới Chu Nguyên lại có tầm mắt cao như vậy, ngay cả tứ phẩm cao giai tinh huyết nguyên thú cũng nhìn không thuận mắt. Hết lần này tới lần khác coi trọng tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm. Phải biết đây chính là tương đương với thực lực thần phủ cảnh. Người Thái Sơ cảnh nhất trọng thiên bình thường, nào ai dám thử loại tinh huyết đẳng cấp này chứ? Chu Nguyên nghe thấy vậy khẽ cau mày lại. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lại bị người đặt trước mất. Vậy còn tinh huyết nguyên thú ngang cấp nào không? Tảo Kim khẽ lắc đầu nói. Lầm làm các ngoại sơn chúng ta chỉ có đạo này dành trước như vậy thôi. Chúng ta dù sao cũng không phải ở nội sơn. Nếu Lâm Lang Các nội sơn thì đồ vật kia lại đầy đủ. Chu Nguyên có chút im lặng. Hắn nhìn ba bình tinh huyết kia thực sự là có chút ngứa ngáy, nhịn không được nói. Không biết vị đồng môn nào dự định mua, ta có thể ra giá tiền gấp đôi từ chỗ của hắn mua về. Cửu Long Điền đối với phẩm chất tinh huyết nguyên thú yêu cầu khá cao. Chu Nguyên tự nhiên muốn thập toàn thập mỹ, không muốn để cho nó xuất hiện thiếu hụt. Tảo Kim nghe thấy vậy, do dự một chút, vừa muốn nói chuyện thì một âm thanh cười nhạt bỗng nhiên từ ngoài cánh cửa kia truyền tới, ẩn ẩn mang theo một tia nghiền ngẫm. Ha ha! Xem ra giảng dạy nguyên thuật đích thực là kiếm được nhiều tiền. Không nghĩ tới, Lục Phong ta vậy mà cũng có một ngày có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Cửa bị đẩy ra, Lục Phong toàn thân áo trắng trên mặt khẽ cười đi tới. Ánh mắt có chút trêu tức, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chu Nguyên sắc mặt cũng nhịn không được mà trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, người dự định mua ba bình nguyên thú tinh huyết kia lại là Lục Phong. Người cũng đang tu luyện Cửu Long Điển sao? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại nói. Cửu Long Điển. Lục Phong cười nhạt. Đạo nguyên thuật này mặc dù không tệ, nhưng ta đã lựa chọn thứ tốt hơn. Mua xuống những tinh huyết này chẳng qua là tùy tiện chơi đùa thôi. Trong mắt Chu Nguyên có hàn quang lướt qua. Hiển nhiên, Lục Phong biết được hắn đang tu luyện Cửu Long Điển, cho nên đã cố ý âm thầm ra tay quấy rối, sớm đem tinh huyết, nguyên thú phẩm chất cao nhất trong Lâm Lam Các lấy trước một bước. Như thế, cũng có thể giảm Chu Nguyên xuống khi tại Tuyển Sơn Đại Điển. Lục Phong! Chu Nguyên ánh mắt băng lãnh, nguyên khí hùng hồn trong đó từ thể nội bạo phát đi ra. Nguyên khí màu vàng óng quấn quanh thân, trong lúc mơ hồ tạo thành đại mãng màu vàng, hướng về phía Lục Phong phát ra tiếng gào rít. Ồ, muốn động thủ với ta sao? Ai cho ngươi lá gan? Lục Phong cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Nguyên khí thể nội cường hãn quét ngang, giọng mỉa mai nhìn thẳng vào Chu Nguyên. Tất cả dừng tay! Tào Kim nhìn thấy cả hai, một lời không hợp đã muốn động thủ, vội vàng hét lớn một tiếng ngăn ở giữa. Tại Lâm Lang Các động thủ, các ngươi không sợ bị trừng phạt hay sao? Ông ta vung tay lên, trong Lâm Lang Các đã tuôn ra mảnh lớn thân ảnh. Lập tức từng đạo nguyên khí bay ra, khóa chặt lấy hai người lại. Chu Nguyên cùng với Lục Phong ánh mắt va chạm nhau, đều là hàn quang lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, bọn hắn hử lạnh một tiếng thu liễm lại nguyên khí. Bọn hắn cũng biết nếu trong này đánh nhau, tất sẽ khó thoát khỏi trừng phạt. Tới lúc đó không duyên cớ, lại bị chỉ hoãn thời gian tu luyện. Lục Phong khẽ cười lạnh một tiếng, trở tay áo của hắn vung lên. Nguyên khí đem ba bình tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm trên mặt bàn kia quấn đi, thản nhiên nói. Người yên tâm, những tinh huyết nguyên thú này ta lưu tại trong tay sẽ phế bỏ, cũng sẽ không bán cho người. Chu Nguyên trong mắt hàn ý ngược lại và lúc này dần trôi qua thu liễm. Nhưng chỗ sâu ánh mắt kia tựa như là một vũng băng hồ. Hắn không tiếp tục để ý tới Lục Phong mà quay đầu nhìn về phía Tào Kim nói. Tào quản sự, đem tinh huyết nguyên thú tứ phẩm cao giai kia cho ta đi. Nếu không có tinh huyết ngũ phẩm, liền tạm thời chỉ có thể sử dụng tứ phẩm cao giai. Tới lúc đó, có lẽ uy lực sẽ bị hơi yếu bớt, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Tào Kim có chút áy náy, nhìn về phía Chu Nguyên một cái rồi gật đầu. Sau đó để cho người đem những tinh huyết nguyên thú kia bưng lên. Chu Nguyên cất kỹ, giao phó Nguyên Ngọc, cũng không nói thêm câu nào mà quay người đi ra. Lúc thời điểm cùng với Lục Phong đi qua nhau, Lục Phong chợt mỉm cười nói. Chu Nguyên, ta đã chuẩn bị cho ngươi trò hay, chắc hẳn rất nhanh, ngươi sẽ có thể thấy được thôi. Chu Nguyên hai mắt hơi khép, khẽ nghiêng đầu nhìn Lục Phong. Ngươi rất ưa thích gây sự có đúng không? Nghe nói ngươi đối với vị trí thứ nhất tại Tuyển Sơn Đại Điển kia là tình thế bắt buộc. Khóe miệng của Chu Nguyên cũng có đường cong băng lãnh chậm rãi cong lên. Lục Phong khẽ nghiêng đầu cười nói. Ngươi có thể thế nào? Chu Nguyên chậm rãi nói từng tiếng. Vậy ta cũng chỉ có thể rất không may nói cho ngươi nghe. Vị trí thứ nhất này, ngươi chỉ sợ không cầm được. Ngươi muốn chơi, vậy thì cùng ngươi chơi thoải mái. Quanh thân ánh mắt thu hồi đã quay người mà đi. Lục Phong nhìn qua bóng lưng của Chu Nguyên khẽ run lên một cái. Chợt khóe miệng ý cười khinh miệt đều không nhịn được mà khuếch tán đi. Hắn ta dường như cảm thấy cực kỳ buồn cười rồi lắc đầu. Thật đúng là một tên, không biết trời cao đất rộng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì mà cùng ta đoạt đệ nhất đấy? Ra khỏi nội đường, Chu Nguyên cũng thở dài một hơi thật sâu, đem khó chịu trong lòng nhổ ra ngoài. Lần cử động này của Lục Phong đích thực là làm cho hắn buồn nôn. Không có tình huyết ngũ phẩm nguyên thú long trúc, vậy dùng tứ phẩm cao dài cũng được. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ nhiều, ở trong Lâm Lam Các đi lòng vòng, tìm được Yêu Yêu, cùng cô đi dạo một lúc, rồi mới chậm rãi ung dung ra khỏi Lâm Lam Các, quay về lầu nhỏ. Người sao mặt mũi khó chịu, lại gặp chuyện gì sao? Hành tẩu ở trong núi, Yêu Yêu bế Thôn Thôn, mắt quét nhìn Chu Nguyên một cái, môi khẽ hở. Môi khẽ hé mở hỏi. Có sao? Chu Nguyên lúng túng sờ vào mặt. Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy à? Chu Nguyên đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt của hắn. Chu Nguyên khẽ nhún vai, đành phải đem sự tình lúc trước mà nói ra. Yêu Yêu nghe xong, gương mặt ngược lại hơi động một chút. Tu luyện Cửu Long Điển kia, cần luyện hóa tinh huyết nguyên thú long trúc sao? Chu Nguyên khẽ gật đầu. Thế nhưng bây giờ trong Lâm Lang Các ngoại sơn, chỉ có thể mua một tứ phẩm cao giai, cùng ngũ phẩm trong dự đoán của ta có chút chênh lệch. Nghĩ đến lúc đó, có tu luyện ra được Cửu Long Điển thì chỉ sợ uy lực cũng sẽ bị yếu hơn một ít. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Yêu Yêu chợt nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu, tóc đen chút xuống, lộ ra một gương mặt tuyệt đẹp nói. Cũng không phải là vấn đề quá lớn. Cô nhìn Chu Nguyên rồi khẽ thấp giọng. Ta có biện pháp có thể cho tứ phẩm cao giai này của ngươi so với ngũ phẩm kia còn lợi hại hơn. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ánh mắt ngưng tụ kinh nghi nói. Thật à? Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, cô duỗi ra hai tay, đem tai của Thôn Thôn che khuất rồi nói khẽ. Vụng trộm nói cho ngươi biết nhá. Nếu như dùng máu của Thôn Thôn trộn lẫn cùng những tinh huyết tứ phẩm cao giai kia thì có thể tăng lên được phẩm chất. Chu Nguyên bước chân trong nháy mắt dừng lại, hắn nuốt nước bọt một cái, nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu. Cô khẽ mỉm cười, không được để cho Thôn Thôn biết là ta nói. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười ôn nhu nhất. Hắn từ tay của Yêu Yêu bế lấy Thôn Thôn, một mặt mở mịt. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này Chu Nguyên ôn nhu nói, "Này, tiểu khả ái, có muốn đi Bách Hương lâu không? Ta mời ngươi ăn thỏa thích." Lúc này trong đôi mắt của Thôn Thôn, khát vọng trong nháy mắt đã bắn ra. Giờ khắc này, Chu Nguyên ở trong mắt của nó đột nhiên trở nên cực kỳ cao lớn. Tại lầu nhỏ, Thôn Thôn đang ở trong ổ nhỏ, nó nằm nhàn nhã, nhíp hết mắt lại, tràn đầy sắc thái thỏa mãn. Lúc trước tại Bách Hương lâu, Chu Nguyên thỏa mãn tất cả nhu cầu của nó, đem những món ngày bình thường không nỡ gọi kia đều đã mang tới. Cho nên lúc này, Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên nở nụ cười ngồi trước mặt, ánh mắt lộ ra cực kỳ thân mật. Sao nó cảm thấy, nếu Chu Nguyên mỗi ngày đều có thể đối với nó như vậy, thì chắc hẳn địa vị ở trong lòng nó cũng đủ có thể đạt được tới Yêu Yêu 1%. Nhưng làm nó hơi nghi hoặc một chút, chính là trước mắt Chu Nguyên cứ một mực cười híp mắt với nó, giống như một kẻ ngốc vậy. Thôi được rồi, chỉ cần hắn hảo hảo đối tốt với nó, liền xem như là kẻ ngu cũng nhận đi. Thôn Thôn trong lòng nghĩ như vậy, liền muốn đi ngủ. Tiểu Thôn Thôn. Lúc này Chu Nguyên ngồi ở trước mặt nó, dáng tươi, cười tươi chân thành, ánh mắt ôn nhu, thanh âm vô cùng thân thiết. Người thấy đấy, người vừa rồi một trận ăn kia đã ăn biết bao nhiêu không? Ăn hết 860 mai nguyên ngọc đấy. Chu Nguyên duỗi ra song trường, khoa tay cho nó nhìn. Thôn Thôn cực kỳ thông minh, linh trí cực cao, tự nhiên cũng nghe hiểu lời của Chu Nguyên nói. Lúc này nó cũng có chút ngượng ngùng, dùng móng vuốt che đi khuôn mặt của nó. Bởi vì nó biết Chu Nguyên một tháng chỉ nhận được 30 mai nguyên ngọc. Nếu Chu Nguyên không có những thu thập khác, thì chỉ một trận này của Thôn Thôn đã ăn hết mấy năm thu nhập của hắn. Có muốn về sau thường xuyên được ăn như vậy không? Chu Nguyên ân cần tốt dụ hoặc. Thôn Thôn dùng hết sức gật đầu, đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng. Chu Nguyên lộ ra nụ cười ấm áp rồi nói tiếp. Người muốn thường xuyên ăn như vậy thì hiện tại cần phải giúp ta một chút xíu chuyện nhỏ. Về sau ta có thể thu hoạch được càng nhiều nguyên ngọc. Như thế, người mới có thể thường xuyên được ăn tiệc. Thôn Thôn lúc này khẽ giật mình, chợt có chút cảnh giác mà nhìn Chu Nguyên. Theo bản năng, nó phát hiện từng tia nguy hiểm. Tại chỗ ban công, Yêu Yêu nằm phơi nắng, tay nhỏ nắm chặt một quyển sách cổ, đôi mắt nhẹ nhàng, nhìn lướt qua trong phòng, đôi môi hơi cong lên. Chu Nguyên nhìn qua Thôn Thôn, sau đó từ trong tay áo, lấy ra một cái bình nhỏ, rồi mỉm cười nói. Kỳ thực đơn giản lắm, đó chính là để cho ta thả một chút xíu máu của ngươi vào đây là được. Thôn Thôn toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên, cuộn mình đứng người dậy, đối với Chu Nguyên phát ra một tiếng gầm lớn. Rao! Tên này dám lấy máu của nó sao? Nếu như ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng không giúp ta, về sau Bách Hương lâu, sợ là chúng ta chỉ một lần cũng không đi được nữa rồi. Chu Nguyên bình tĩnh nói, nhưng uy hiếp trong ngôn ngữ kia lại cực kỳ nồng đậm. Trong đôi mắt của Thôn Thôn hiện ra vẻ do dự, hiển nhiên trong lòng của nó đang kịch liệt giãy giụa. Ngươi suy nghĩ một chút về việc vừa rồi đi. Có phải so với thịt khô càng ăn ngon hơn không? Về sau không đi được mà nói, có phải là rất đáng tiếc không? Trong lời nói của Chu Nguyên tràn đầy dụ hoặc. Cuối cùng Thôn Thôn phát ra một âm thanh gào thét, sau đó nó ủ rũ cúi đầu, vươn một cái móng vuốt, hiển nhiên là không thể thừa nhận Chu Nguyên dụ hoặc mà đã thỏa hiệp được nó. Chu Nguyên thấy vậy thì khóe miệng cũng có một nụ cười tươi, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút căng phồng lên, tuyết trắng lông tơ lóe ra hàn quang sắc bén. Xuy! Chu Nguyên vận chuyển lực đạo, ngòi bút hóa thành hào quang hung mãnh đâm tới, đâm vào móng vuốt của Thôn Thôn. Hỏa hoa bắn ra tung tóe, ngòi bút sắc bén rơi vào móng của nó, đầy lân phiến, lại chỉ lưu một vết tích nhỏ, căn bản không làm cho móng vuốt đâm ra được một vết rách. Chu Nguyên thấy vậy thì trợn mắt há hốc miệng, lực phòng ngự này cũng quá mạnh. Một bên Thôn Thôn thì quăng tới ánh mắt khinh bỉ, để cho ngươi đâm mà ngươi đâm cũng không ra gì, đúng là đồ vô dụng. Khuôn mặt của Chu Nguyên nóng lên rồi lẩm bẩm nói, Thiên Nguyên bút này dù sao cũng chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh, văn thư kia vẫn chưa không thể thức tỉnh được. Hắn nhấc bút lên, hít sâu một hơi, nguyên khí phun trào, ngừng tụ tại ngòi bút, đúng là đã tạo thành huyền mang màu tím. Đây rõ ràng là huyền mang thuật. Ngòi bút lại lần nữa gào thét, nhưng lần này cuối cùng đã có hiệu quả. Rốt cuộc trên móng của Thôn Thôn mở ra một cái lỗ nhỏ xíu, lập tức có máu tươi nhỏ xuống. Chu Nguyên vội vàng lấy ra bình ngọc tiếp được giọt máu. Lúc này hắn phát hiện máu tươi của Thôn Thôn hiện ra một màu vàng thâm trầm. Mỗi một giọt máu tươi đều lộ ra nặng nề cực kỳ, có một cỗ ba động thần bí phát ra. Phần lượng thật nặng. Chu Nguyên nắm chặt bình ngọc ở trong bàn tay hơi trầm xuống. Máu của Thôn Thôn quả thật là nặng. Đúng là đồ tốt. Chu Nguyên liếm môi một cái, nâng tựa theo cảm giác, hắn liền hiểu máu tươi của Thôn Thôn không phải là dạng tầm thường. Lúc này nắm chặt móng vuốt của Thôn Thôn, hắn dùng sức mà nắm vuốt, muốn cho những máu tươi trong lỗ hổng kia có thể nhỏ xuống ngày càng nhanh, ngày càng nhiều. Vậy là mấy phút sau, Chu Nguyên rút cuộc đã tiếp đầy được một bình ngọc máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà liếm môi, thật nhanh lại móc ra một cái bình ngọc khác, ánh mắt nóng bỏng mà nói, nào nào, khó có được loại cơ hội như vậy, thêm một chút nữa thôi. Rao! Nhưng đối với hành vi này của hắn, Thôn Thôn lại phát ra tiếng gầm tức giận. Móng vuốt đột nhiên nâng lên, hung hăng mà vỗ vào ngực của Chu Nguyên. Âm! Thanh âm tức giận vang lên, một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Thân ảnh của Chu Nguyên trực tiếp phá vỡ cửa sổ lầu nhỏ, ở giữa không trung vẽ thành một đường vòng cung, chật vật ngã trên mặt đất, trong miệng kêu lớn. Tại ban công, Yêu Yêu đem cổ tịch trong tay nâng lên che mắt lại. Không nhìn tên này tự ăn ác quả, một tấc lại muốn tiến thêm một thước như vậy nữa. Chu Nguyên nằm ở trên mặt đất, che ngực mà bỏ dậy. Đầu tiên là hắn kiểm tra bình ngọc có bị vỡ không, lúc này mới thở dài một hơi, không nhịn được mà lắc đầu. Đồ hẹp hòi, thêm có một bình nữa mà cũng khó khăn. Hắn xoa lấy lồng ngực, ẩn ẩn còn đau. Thôn Thôn này, xuất thủ cũng quá hung ác. Nhưng cuối cùng cũng đã có trong tay. Hắn đem bình ngọc trong tay nhẹ nhàng tung tung, trên mặt có vẻ vui thích nổi lên. Nếu quả thực như lời Yêu Yêu nói, máu của Thôn Thôn hẳn là có thể đủ để những tinh huyết tứ phẩm cao giai của hắn có thể so với ngũ phẩm còn tốt hơn. Người sao thế? Tại thời điểm Chu Nguyên trong lòng đang mừng rỡ, thì một bên chợt có một giọng dịu dàng truyền tới. Hắn ngẩng đầu một cái, thì nhìn thấy Cố Hồng Y đứng cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp nghi ngờ đang nhìn về phía hắn. À, không có gì. Chu Nguyên thu hồi lấy bình ngọc cười đáp. Sao cô lại đến đây? Hồng Y do dự một chút rồi nói. Ta nghe nói người đi lâm cát mua tinh huyết nguyên thú để tu luyện Cửu Long Điền đã bị Lục Phong cướp đi trước. Chu Nguyên thần sắc thản nhiên gật đầu. Bị hắn vượt lên trước một bước, đem tinh huyết ngũ phẩm nguyên thú mua mất rồi. Hồng Y khẽ cắn răng, trong đôi mắt cô lướt qua một vòng tức giận. Hành động của Lục Phong hiển nhiên làm cô cảm thấy vô cùng khinh thường. Tay cô chợt lắc một cái, một đạo hắc ảnh ném về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên kinh ngạc tiếp nhận, vào tay cảm thấy lạnh buốt, vậy mà cũng là một bình ngọc. Trong bình ngọc có máu tươi sền sệt đang chảy, tản ra ba động cuồng bạo hung hãn. Tinh huyết ngũ phẩm nguyên thú Long Trúc. Chu Nguyên khẽ giật mình. Đây là ta nhờ quan hệ từ trong núi lấy ra được, nhưng chỉ có loại như vậy thôi. Cố Hồng Y đáp. Chu Nguyên cũng khẽ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Y lại vì giúp hắn mà đi cầu một lọ tinh huyết ngũ phẩm nguyên thú Long Trúc. Hắn vội vàng lắc đầu nói, không cần. Hồng Y lắc lắc tay cắt lời, đừng có lề mề chậm chạp nữa. Ân oán của ngươi cùng với Lục Phong chung quy là nguyên nhân do ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cô nhìn Chu Nguyên, chợt cười một tiếng rồi nói trêu tức. Ta nghe nói người nói với Lục Phong, muốn ở trên Tuyển Sơn Đại Điển đoạt đệ nhất của hắn sao? Hiện tại, lời này đều đã được chuyển ra. Rất nhiều người đều đang cười ngươi không biết tự lượng sức mình đấy. Chu Nguyên yên lặng, không nghĩ tới lời nói này đã nhanh nhịn chóng được chuyển ra ngoài. Xem ra Lục Phong đã cố ý hành động. Vốn không ưa thích gây phiền toái, thế nhưng hắn lại ba lần bốn lượt khiêu khích. Nếu không phản kích thì cũng không phù hợp với tính tình của ta. Chu Nguyên cười rồi nói, thế nào, không coi trọng ta sao? Lý Chí nói cho ta biết, người cơ hội không lớn. Hồng Y miệng nhỏ hơi vểnh lên nói, thế nhưng ta hy vọng trông thấy ngươi đoạt đệ nhất của hắn. Chu Nguyên gật đầu, vậy liền mượn chúc lành của cô. Hồng Y cũng cua lên tay nhỏ, quay người đạp trên nguyên khí, nhìn về phía tiểu lâu nơi xa trong khe núi. Người cố gắng nhiều hơn đi, Tuyển Sơn Đại Điển có thể thời gian không còn nhiều đâu. Ta rất chờ mong người tới lúc đó sẽ biểu hiện tốt. Thanh âm của cô trong khe núi ẩn ẩn truyền xa. Chu Nguyên nhìn qua cô biến mất, sau đó tung lấy bình tinh huyết ngũ phẩm nguyên thú trong tay. Hắn nhìn về phía nơi xa, nhắm lại hai mắt có lạnh lẽo hiện ra. Lục Phong, ngươi đã cướp đi những tinh huyết kia. Điều này nói rõ trong lòng ngươi đối với ta cũng có một chút kiêng kỵ, cho nên mới dùng thủ đoạn như vậy để cầu vạn toàn. Nhưng ngươi cho rằng như vậy mà có thể quấy nhiễu được ta, chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ. Trên Tuyển Sơn Đại Điển, vị trí thứ nhất của ngươi muốn kia, ta nhất định sẽ đoạt. Trong ánh trăng sáng treo cai, Chu Nguyên lúc này xếp bằng ở dưới ánh trăng. Trước mặt hắn bày ra ba bình ngọc, trong bình ngọc có chất lỏng đỏ tươi, tản ra khí tức hung bạo, chính là ba đầu tinh huyết tứ phẩm cao giai nguyên thú. Nhìn qua ba bình ngọc tinh huyết này, Chu Nguyên có chút trầm ngâm, lại lấy ra một bình ngọc là huyết dịch hiện ra màu vàng óng. Huyết dịch ở dưới ánh trăng lóe sang quang trạch thần bí. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có tiếng gào kỳ lạ từ đó truyền ra. Trong huyết dịch của thôn thôn, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí. Cũng không biết thôn thôn đến tục cùng là giống loài gì mà máu tươi ở thể nội lại có thể tăng lên phẩm chất tinh huyết nguyên thú khác. Chu Nguyên tự mình nói, thôn thôn hiển nhiên là cùng yêu yêu một dạng tràn đầy thần bí. Thôn thôn không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà lại có được một loại năng lực thôn phệ kinh khủng. Bất cứ đồ vật gì phảng phất đều bị nó thôn phệ. Loại năng lực đáng sợ này hiển nhiên không phải nguyên thú bình thường có thể có được. Nghe đồn, đạt tới lục phẩm nguyên thú thì sẽ có thể mở rộng được linh trí, không kém cỏi với nhân tộc. Một chút nguyên thú huyết mạch cường đại còn có được chi năng thông thiên triệt địa. Ngay cả rất nhiều nhân tộc đại năng cũng không dám khinh thường. Mà lai lịch của thôn thôn hiển nhiên cũng không hề đơn giản. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ trong lòng đè xuống. Dưới mắt trọng yếu nhất là thử trước một chút máu tươi của thôn thôn. Đến tột cùng có giống như yêu yêu nói, có thể tăng lên phẩm chất tinh huyết nguyên thú hay không? Thủ liễm lấy tâm thần, Chu Nguyên cũng ngưng thần đứng dậy. Hắn một tay nắm chặt một bình ngọc tinh huyết nguyên thú. Sau đó cẩn thận, từng ly từng tí, nhỏ vài giọt máu tươi màu vàng rơi vào trong. Máu tươi màu vàng rơi vào bình ngọc, chỉ thấy trong bình ngọc đã đột nhiên sôi trào lên. Quang mang màu vàng khuếch tán, nguyên bản tinh huyết đỏ tươi đúng là bắt đầu nổi lên kim quang nhàn nhạt. Giờ khắc này, Chu Nguyên có thể cảm giác được tựa hồ nguyên khí giữa thiên địa đều đối với bình ngọc tụ lại. Tinh huyết đỏ tươi sôi trào, trong lúc mơ hồ, có huyết vụ nhàn nhạt dâng lên, cuối cùng phảng phất tạo thành một bóng hình mãng xà nhỏ nhỏ, đang phát ra tiếng gào thít trầm thấp. Trong tình huyết kia, khí tức hung bạo cũng đang liên tục tăng lên. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, trong mắt cũng có sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên. Quả nhiên, yêu yêu nói đúng là thật, máu tươi của thôn thôn thực sự có thể tăng lên phẩm chất tình huyết nguyên thú. Dựa theo suy đoán của hắn, dung hợp đạo huyết dịch này của thôn thôn với tinh huyết nguyên thú, bàn về phẩm chất đã không thể yếu so với những tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm trong lầm làng các. Cái này lại là ngạnh sinh sinh đem tinh huyết nguyên thú tăng lên một bậc thang. Đúng là khủng khiếp. Chu Nguyên nhịn không được, hít vào một hơi khí lạnh. Tuy nói tăng lên vẻn vẹn chỉ là một bình tinh huyết, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra được máu tươi của thôn thôn cường đại mức nào. Nếu thôn thôn ngày nào đó mà bị một đầu nguyên thú lục phẩm ăn thịt, thì chỉ sợ nguyên thú lục phẩm kia có thể trực tiếp sẽ lên tới thất phẩm, thậm chí là còn cao hơn. Chu Nguyên ngút nụ nước bọt, chợt sắc mặt ngưng trọng lên. Xem ra chuyện máu tươi của thôn thôn có thể tăng lên phẩm chất tinh huyết nguyên thú, nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều kẻ ngấp nghé. Điều này đối với thôn thôn sẽ cực kỳ bất lợi. Phải biết, nguyên thú lục phẩm đã tương đương với nhân tộc thần phủ cảnh cường giả, mà thần phủ cảnh liền xem như tại Thương Huyền Tông đều là tinh nhuệ. Còn nếu là thất phẩm, bát phẩm nguyên thú, chỉ sợ cho dù là Thương Huyền Tông đều không muốn không duyên chớ mà trêu chọc vào. Tiếp đó, liền đem đạo tinh huyết luyện hóa này tu thành Cửu Long Điển. Chu Nguyên nắm chặt bình ngọc, sau đó cũng không do dự, hai tay hợp lại, bình ngọc đã vỡ vụn, huyết dịch đỏ thắm dâng lên, biến thành hai đạo tơ máu, trực tiếp từ trong hơi thở của Chu Nguyên tiến vào. Mùi tanh nồng đậm đập vào mặt, như muốn để cho người ta phải nôn mửa, thế nhưng Chu Nguyên lại nhẫn nại cưỡng ép xuống. Oanh! Tinh huyết nguyên thú vừa mới vào phể nội đã ầm vang bộc phát, khí tức hung bạo phát ra muốn ăn mòn. Nhưng Chu Nguyên đã sớm chuẩn bị, nguyên khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem hắn bao bọc vây quanh, miễn cho tinh huyết tự thân phản vệ. Mà tinh huyết nguyên thú đang cật lực va đập vào nhau, dẫn tới thể nội của Chu Nguyên một mảnh chấn động. Cỗ khí tức hung bạo kia còn đang bốc lên, trong lúc mơ hồ làm cho trong lòng Chu Nguyên đều dâng lên phiền muộn. Trong mắt hồng quang hiển hiện, có loại xúc động hủy diệt tất cả. Thế nhưng loại xúc động kia vừa mới dâng lên, giữa mi tâm Chu Nguyên thần hồn đã chấn động, phát ra lạnh buốt, làm cho hắn khôi phục lại tỉnh táo. Quả nhiên, luyện hóa tinh huyết nguyên thú cực kỳ hung hiểm. Nếu tâm trí không kiên định, rất dễ dàng sẽ bị cỗ hung bạo kia cảm nhiễm, tiến tới giết chóc lung tung, lâm vào điên cuồng. Chu Nguyên trong lòng hơi rét lạnh, không dám thất lễ, lập tức dựa theo chi pháp luyện hóa ghi lại trong Cửu Long Điển, bắt đầu ma luyện lấy đạo tinh huyết nguyên thú kia. Ánh trăng lan tràn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, quanh thân có huyết khí nhàn nhạt từ trong lỗ chân mà đi ra, sau đó theo gió thổi tán. Dựa theo trên Cửu Long Điển, huyệt hóa tinh huyết nguyên thú cần làm hao mòn một chút hung tính trong tinh huyết, tối hậu phương mới có thể để nguyên khí tự thân cùng tương dung. Cả hai một khi dung hợp, chỉ cần đến lúc thôi động, liền có thể bộc phát ra một đạo nguyên khí, thế công cực kỳ cuồng bạo. Loại làm hao mòn này cần nhất là thời gian, mà Chu Nguyên cũng từ từ chuẩn bị thôi luyện. Nhưng khi hắn đang thi triển lấy thông thiên huyền mãng khí, lại phát giác được mỗi khi nguyên khí hắn tới gần tinh huyết, trong đó ẩn chứa khí tức hung bạo, liền sẽ bị áp chế xuống, tựa như đang run lẩy bẩy. Trải qua xuống tới như vậy, trong lòng Chu Nguyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ, thông thiên huyền mãng khí đối với tinh huyết này có tác dụng áp chế đặc thù. Chu Nguyên không xác định được mà tự nói. Nhưng thông thiên huyền mãng khí, nguồn gốc từ tổ Long Kinh, ẩn chứa khí tức nguyên thủy, sẽ đối với những tinh huyết nguyên thú long trúc này sinh ra áp chế, cũng không phải là không có khả năng. Chu Nguyên trong lòng hơi nhảy. Như thế, hắn sử dụng thông thiên huyền mãng khí đến ma luyện tinh huyết nguyên thú này, ngược lại có thể chiếm được tiện nghi. Nghĩ là làm, hắn lập tức thôi động nguyên khí, tăng tốc ma luyện. Quả nhiên nếu như suy nghĩ, nguyên bản tinh huyết nguyên thú hung bạo kia đụng chạm tới thông thiên huyền mãng khí một cái, liền sẽ mềm nhũn, từ bỏ rất nhiều chống cự, mặc cho nguyên khí đem khí tức hung bạo ẩn chứa bên trong nhanh chóng hóa giải. Vậy là khi một đêm trôi qua, đạo tinh huyết nguyên thú trong thể nội của Chu Nguyên từ cuồng bạo đã trở nên bình tĩnh rất nhiều. Dựa theo loại tốc độ này, có lẽ không cần mất nhiều ngày thời gian, Chu Nguyên đã có thể triệt để đem đạo tinh huyết nguyên thú này luyện hóa. Tới lúc đó, Cửu Long Điển cũng coi như là sơ bộ tu thành. Một đoàn mang theo điểm điểm huyết tinh bạch khí từ trong hơi thở Chu Nguyên phun ra. Hai mắt hắn đóng chặt một đêm kia cũng đã được chậm rãi mở ra. Trong con mắt của hắn lướt qua một vẻ hài lòng. Một đêm tu luyện, hiệu suất trong dự liệu của hắn càng tốt hơn. Nguyên bản, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, nương tựa theo thông thiên huyền mãng khí, hắn cùng Cửu Long Điển này phù hợp lạ thường. Còn thời gian 3 ngày, hẳn là có thể tu thành Cửu Long Điển đệ nhất trọng. Trong mắt của Chu Nguyên cũng lướt qua một vẻ chờ mong. Hắn cũng rất muốn thử một chút, uy năng thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật sau khi tu thành. Chu Nguyên gõ gõ ống tay áo đã đứng dậy. Mà khi hắn đứng lên, ánh mắt đã nhìn thấy có hai đạo thân ảnh nơi xa cực nhanh tới. Cẩn thận nhìn lại, chính là Kiều Thanh cùng Thẩm Vạn Kim. Mà lúc hai người thẳng đến chỗ của hắn mà tới, trên mặt cũng mang theo vẻ khẩn cấp. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, thân hình khẽ động, giống như mây khói tung bay cướp mà ra, rơi vào phía trước hai người. Sao thế? Hắn liền hỏi. Nhìn thấy Chu Nguyên, Kiều Thanh thở hổn hển mấy cái, sắc mặt khó coi nhìn qua Chu Nguyên. Đêm qua Lục Phong đem đến rất nhiều bài danh phía trên đệ tử, trong đệ tử các ngoại sơn đều chiêu tập đi qua. Nghe nói là muốn quyết định danh sách 10 vị trí đầu tuyển sơn đại điển. Mà hắn nói, đệ tử Thánh Châu bản thổ bọn hắn muốn chiến 8 cái. Những đệ tử ngoại đại lục chúng ta nếu muốn đoạt thì cũng chỉ có thể đoạt được 2 cái danh sách cuối cùng kia. Nếu ai xúc phạm quy củ của hắn sẽ là đối địch với tất cả đệ tử Thánh Châu bản thổ. Kiều Thanh sắc mặt phức tạp nhìn qua Chu Nguyên. Hiện tại ngoại sơn đều bởi vì tin tức này mà sôi trào. Cuối cùng hắn còn nói, tất cả việc này, tất cả đều bởi vì ngươi mà ra. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chu Nguyên nghe Kiều Thanh Thẩm Vạn Kim nói vậy thì hai mắt nhắm lại. Hiển nhiên tên Lục Phong kia đang cố tình như vậy. Cách làm này chính là muốn để những đệ tử đến từ đại lục khác sẽ đối với hắn sinh lòng oán giận. Tới lúc đó, Chu Nguyên không chỉ để đệ tử Thánh Châu bản thổ không có kết quả tốt, mà đệ tử đại lục khác đối với hắn cũng có ý kiến. Đây cơ hồ là muốn để Chu Nguyên lâm vào hoàn cảnh, hai mặt không có kết quả tốt. Hiện tại, đã có một số đệ tử đại lục khác bắt đầu buông ra lời oán giận, cảm thấy đây là ân oán của ngươi cùng với Lục Phong. Kết quả hết lần này tới lần khác lại liên lụy tới bọn hắn. Kiều Thanh cười khổ nói, dạng này cứ tiếp tục khuếch tán ra thì đối với Chu Nguyên cũng không được tốt lắm. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Sự tình danh sách này rõ ràng là Lục Phong nhắc tới, bọn hắn không hướng về Lục Phong mà đi, lại đem lời oán giận nhét vào trên đầu ta là đạo lý gì đây? Lục Phong thủ đoạn mặc dù âm hiểm, nhưng Chu Nguyên cảm thấy những đệ tử khác đối với hắn sinh ra lời oán giận càng làm cho người cảm thấy ngu xuẩn. Thẩm Vạn Kim bĩu môi nói, bọn khốn này không phải là hiếp yếu sợ mạnh, không dám đi tìm Lục Phong phản đối, chính là tìm lý do để chút giận. Lục Phong kia hiển nhiên cũng biết kết quả này, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cả như vậy. Dù sao, thân là ngoại sơn đệ tử đệ nhất nhân, hắn lực uy hiếp cực cao, liền xem như Chu Nguyên tại trên nguyên thuật tỉ thí thắng một vị nội sơn đệ tử, nhưng cũng vô pháp cùng với Lục Phong mà so sánh. Ai cũng cảm thấy Lục Phong có khả năng sẽ là người nổi bật trong thế hệ này của Thương Huyền Tông. Tiền lai, tiền đồ vô lượng, tự nhiên là không dám đi đắc tội với hắn. Kiều Thanh gật đầu nói, nhưng những người lòng sinh lời oán giận kia dù sao vẫn là số ít, càng nhiều người cũng có đối với cử động bá đạo của Lục Phong rất phẫn nộ nhưng lại không làm gì được. Dựa theo loại quy củ này của hắn, 10 vị trí đầu danh sách đệ tử Thánh Châu bản thổ của bọn hắn đã chiếm mất 8 cái. Chúng ta nhiều đệ tử đại lục khác như vậy cũng chỉ có thể đi đoạt được 2 cái còn lại. Tới lúc đó, cạnh tranh không biết là thảm liệt mức nào. Chu Nguyên hỏi ngược lại, dựa vào cái gì mà Lục Phong hắn nói cái gì thì sẽ là cái đó? Loại danh sách này hắn có tư cách gì mà đòi phân? 10 vị trí đầu tuyển sơn đại điển hẳn là đệ tử dựa vào thực lực bản thân cạnh tranh mà tới. Lục Phong hắn là thứ gì mà nói phân là phân chứ? Kiều Thanh cười khổ nói, nghe nói tuyển sơn đại điển kia chính là lấy hình thức tự do tác chiến, mà đệ tử Thánh Châu bản thổ chất lượng xa hơn chúng ta, cũng tỷ như 10 người trước đó, 7 vị là đến từ Thánh Châu bản thổ. Cho nên đến lúc đó, tranh đoạt 10 vị đầu tuyển sơn đại điển, bọn hắn vốn là sẽ chiếm thế thượng phong. Huống chi bọn hắn còn có một tên Lục Phong không ai sánh bằng. Bây giờ dưới Lục Phong thúc đẩy, đệ tử Thánh Châu bản thổ liên hợp cùng một chỗ, chia cắt 8 vị trí đầu danh sách. Hiện tại ai muốn động vào chính là cùng với tất cả đệ tử Thánh Châu bản thổ đối đầu. Đối mặt với nguồn lực lượng này, những đệ tử đến từ đại lục khác kia cũng là năm bè bảy mảng, nào dám phản đối. Dù sao, một khi chọc giận đối phương, trên tuyển sơn đại điển, người ta cố ý liên thủ đối phó. Chớ nói là 10 vị trí đầu, chỉ sợ ngay cả thứ tự tốt đều không thể lấy được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thản nhiên nói, Nói cho cùng, chính là xem ai quyền cứng hơn. Hắn nhìn về phía Kiều Thanh, Thẩm Vạn Kim nói. Bọn hắn chia cắt danh sách này, những người khác có nhận hay không ta không biết. Nhưng danh sách Chu Nguyên ta, bọn hắn sợ là không có tư cách mà bước vào. Hơn nữa, ta đối với những danh sách khác không có nhiều hứng thú lắm. Lần này tuyển sơn đại điển, ta chỉ cần thứ nhất. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lời nói ra này lại làm cho Kiều Thanh cùng Thẩm Vạn Kim đều sửng sốt. Bây giờ ai chẳng hiểu, Lục Phong kia đã định ra thứ nhất. Đối mặt với Lục Phong cường thế, không có ai dám có ý kiến. Cho nên trên cơ bản, tất cả mọi người đều cảm thấy trong thế hệ đệ tử các ngoại sơn, chỉ sợ Lục Phong đầu tiên là quyết định được. Thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt Chu Nguyên nói hắn muốn vị trí thứ nhất kia. Như vậy chẳng phải là cùng Lục Phong đối mặt rồi sao? Kiều Thanh nuốt ngụm nước miếng rồi nói. Chu Nguyên sư đệ, Lục Phong kia cũng không tốt để đối phó đâu. Ta hoài nghi hắn sẽ đột phá tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Đại đa số đệ tử nhất đẳng đều đã vào tam trọng thiên, khả năng đủ đạt tới tứ trọng thiên, chỉ sợ là chỉ có mình Lục Phong. Chu Nguyên mỉm cười một tiếng rồi nói. Có đối phó được hay không thì phải đấu thắng mới biết được. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, nếu Lục Phong ở trên tuyển sơn đại điển kia bị hắn chiếm mất vị trí thứ nhất, vậy thì sắc mặt hắn sẽ rất dễ nhìn hay là sẽ hối hận vì đã nhiều lần trêu chọc vào hắn. Lục Phong này nhiều lần đủ các loại thủ đoạn tới buồn nôn. Nếu như hắn còn nén giận không phản kích, vậy thì hắn đâu phải là Chu Nguyên nữa. Kiều Thanh nghe thấy vậy thì đã biết tâm ý của Chu Nguyên đã quyết. Xem ra lần này tuyển sơn đại điển, hắn sẽ quyết sống chết. Tuy nói Chu Nguyên ngày thường biểu hiện để người ta không thể đoán ra được, thế nhưng lần này người hắn phải đối mặt là Lục Phong, loại nhân vật hung ác, danh xưng đứng đầu đệ tử ngoại sơn. Tiểu Nguyên ca, nếu như huynh thực sự định đi cùng với Lục Phong kia đoạt đệ nhất tuyển sơn đại điển, ta ngược lại đề nghị có thể cùng những đệ tử đại lục khác kia liên thủ lại. Bọn hắn bây giờ đối với hành vi bá đạo của Lục Phong cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ là không có người dám ra mặt. Nếu Tiểu Nguyên ca có thể đem bọn hắn thu nạp, tới lúc đó cũng không một mình đối mặt với những đệ tử Thánh Châu bản thổ kia. Một bên Thẩm Vạn Kim lên tiếng. Kiều Thanh ngẫm nghĩ rồi cũng nói. Ta biết một số đệ tử nhất đẳng, bọn hắn đối với Lục Phong cũng vô cùng bất mãn. Nếu có thể thu nạp được, đích thực là trợ lực lớn. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu. Bây giờ Lục Phong hội tụ số lớn đệ tử Thánh Châu bản thổ, thanh thế xác thực là kinh người. Tuy nói hắn cũng không cảm thấy nhiều người liền có thể thủ thắng được, nhưng nếu chỉ đơn thương độc mã mà nói, có đôi khi đích thực là hao phí nhiều tinh lực. Nếu hắn có thể đem những đệ tử đến từ đại lục khác kia thu nạp, trên thanh thế ngược lại không yếu hơn Lục Phong. Kiều Thanh thấy Chu Nguyên gật đầu lại nói tiếp. Nhưng những người này đều xem như là người nổi bật trong đệ tử các ngoại sơn, lòng dạ cao ngạo, kiệt ngạo bất tuần. Nếu không có đủ thực lực thì chỉ sợ rất khó khiến cho chấn phục. Lục Phong có thể làm cho những đệ tử Thánh Châu bản thổ kia như thiên lôi xây đâu đánh đó. Đó là bởi vì hắn thực lực bản thân bố trí, mà trái lại những đệ tử đến từ đại lục khác này cũng không xuất hiện loại người như Lục Phong hoành ép quần hùng. Cho nên hiện tại, cục diện ngoại sơn, những đệ tử đến từ đại lục khác đều riêng phần mình bão đoàn, hình thành đoàn đội to to nhỏ nhỏ. Nhìn như số lượng không ít, nhưng cùng với đệ tử Thánh Châu bản thổ bên kia so sánh, đều hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Trong ngôn ngữ của Kiều Thanh có ý tứ nhắc nhở, dù sao hắn lo lắng, tới lúc đó đem những tên kiệt ngạo đưa tới, Chu Nguyên trấn an không được chàng tử, ngược lại sẽ biến thành một trận nháo kịch, làm cho Chu Nguyên mặt mũi cũng khó xử. Dù sao, người có thể đi vào Thương Huyền Tông, ai không phải đã từng là kiêu tử, tâm cao khí ngạo, muốn bọn hắn tâm phục khẩu phục tán đồng một người, quả thực vô cùng khó khăn. Chí ít, hai tháng này còn không xuất hiện một người như vậy. Chu Nguyên tự nhiên cũng biết được điểm này, lúc này cười nhạt một tiếng rồi nói. Kiều Thanh sư huynh không cần phải lo lắng, chỉ cần đem người đưa tới là có thể, mặt khác cứ giao cho ta đối phó. Nhìn thấy Chu Nguyên nói như vậy, Kiều Thanh cũng liền không cần phải nhiều lời nữa mà gật đầu. Vậy đến lúc đó, liền nhìn thủ đoạn của Chu Nguyên sư đệ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện của mình cũng như yêu mến kênh của Hà Trần thì các bạn hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để mình có động lực hàng ngày giao chuyện đều nhé. Còn về chuyện cầu ma kia thì cũng sắp hết rồi, chỉ còn khoảng theo mình đoán không lầm khoảng mười mấy tập nữa thôi là sẽ hết. Sau đó mình sẽ dành thời gian để tập trung cho chuyện nguyên tôn nhé. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho mình để mình có động lực tiếp nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.